Con đường đế vương, quyển 51 chương 8, 1, kế sách cuối cùng, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mapan, Wick, Nim, có vẻ là quân địch đang tập trung qua phía anh, Pale. Đám Nai và Calvary bên đó di chuyển kiểu lạ đời quá. Trong suốt trận chiến, chúng chỉ nhăm nhăm di chuyển qua phía cánh trái, Irene. Đám Phantom Nai đang chạy qua đó. Anh phải né chúng ra, Serka. Đằng đó nguy hiểm lắm. Khẩn trương lên anh Whit, Lemon. Tôi vẫn đang theo dõi. Tất cả đội trưởng của hội cháo hành đều báo cáo có một lượng lớn quân đội đang di chuyển về phía anh. Dù chúng tôi có cố gắng cản bước thì chúng vẫn có thể vượt qua. Rút lui khẩn trương đi. Rất nhiều người gửi tin nhắn riêng tới Whit. Đám quân đội hoàng gia. Trước đó còn đang triển khai một trận chiến quy mô lớn tại đồng bằng Ganave. Giờ thì lại cắp đuôi chạy như cún. Bọn khốn, chúng nó định làm thịt mình đây mà. Truy ích, trận chiến ngày hôm nay vẫn còn hiện trong đầu cậu rất rõ. 20 quân đoàn hoàng gia đã giăng ra một cái bẫy và chờ đợi. Thậm chí còn dùng đến cả đòn triệu hồi thiên thạch mà không có một chút đắn đo. Sự thay đổi về sự di chuyển của quân đội đế chế HE rõ ràng là một nỗ lực khác nhằm vào cậu. Mình đã làm gì sai chứ? Truy, mình chỉ cố gắng kiếm miếng cơm manh áo thôi mà. Uhuu, người chơi nghe được tin trong lúc Whit đang thầm than khóc. Quân đội hoàng gia tới rồi. Mojori, hắn đang đến à, trước khi thông tin được đưa đến với mọi người. Sự di chuyển đột ngột của quân đội hoàng gia đã được báo cáo qua hệ thống khẩn cấp của hội cháo hành. Đội quân Griffin của Min cũng được trông thấy đang bay trên đầu những người khác. Chạy ngay đi, ở đây nguy hiểm lắm. Whit, Nim, những người chơi xung quanh nói với đầy sự lo lắng dành cho Whit. Những người chơi phương Bắc cũng nhận ra đây mới chính là chiến trường chủ đạo và bắt đầu tụ tập lại quanh. Tuy nhiên, những người chơi giải rác khắp đồng bằng đều vẫn chậm hơn quân đội hoàng gia vài bước. 20 quân đoàn đang áp sát cùng lúc khiến cho chúng có một lợi thế chiến thuật lớn so với quân ta. Nhưng rõ ràng rằng mình là mục tiêu duy nhất. Whit bình tĩnh suy ngẫm về tình hình hiện tại. Dù có gặp bất lợi lớn đến nhường nào, chỉ cần đoàn kết thì mọi việc sẽ được giải quyết. Tất nhiên, nếu đối thủ giăng ra một cái bẫy hoàn hảo, bạn chắc chắn phải bỏ xác lại hiện trường. Dù vậy, trên thế giới này vẫn luôn có những biến số. Đến việc dán một miếng gà ngon vàng rụm cũng khó nữa là. Chúng tôi sẽ chặn chúng lại. Anh rời khỏi đây ngay đi. Anh không thể chết ở đây được. Chúng tôi sẽ vẫn ổn. Chắc chắn ổn. Nhưng anh phải sống. Whit, Nim, cậu cảm thấy mát lòng trước những lời đề nghị của mọi người về chuyện chạy trốn. Mọi người, đôi mắt của cậu long lanh đầy xúc động. Những chuyện sắp xảy ra là rõ như ban ngày. Rất nhiều người chơi tập trung ở đây sẽ bị quét sạch. Vô số người chơi sẽ bị tấn công từ mọi phía và tử trận. Tiếng tăm của Whit sẽ sụp đổ nếu việc cậu bỏ chạy được phát sóng. Bỏ chạy, hèn nhát, mọi sự nổi tiếng mà cậu đạt được đến giờ sẽ tan biến vào mây khói. Thu nhập từ quảng cáo, bản quyền hình ảnh. Sự nổi tiếng của Whit đã ghi sâu vào trong tâm trí đám trẻ cũng như tiền tiêu vặt của chúng. Nếu kể đến sự tăng trưởng doanh số hàng năm từ việc kinh doanh nhân vật, bỏ chạy sẽ là điều tồi tệ nhất dành cho con số đó. Chúng ta phải ngăn chúng tới được chỗ Whit. Nim, hy vọng sự đoàn kết của mọi người sẽ có tác dụng. Ngăn đám quân đội hoàng gia lại. Whit, Nim, làm ơn hãy chạy mau đi. Chỉ trong ít giây đồng hồ. Rất nhiều người đã lên tiếng. Không, tôi sẽ không lùi bước. Tôi sẽ tự bảo vệ bản thân mình. Dù chúng nó có ném cả một quả bom nguyên tử xuống đây đi chăng nữa. Whit gầm lên, mọi người. Đế chế Haven đang tới đây. Dẫu cho phần lớn người chơi đã biết về điều này. Cậu ta vẫn nhắc họ thêm một lần nữa. Nhanh lên, chạy mau. Whit, Nim, giờ anh chạy vẫn còn kịp đó. Chúng tôi sẽ chặn chúng lại. Những người chơi kiên quyết muốn Whit rời đi. Họ nghĩ rằng cậu sẽ nói rằng mình sẽ rời đi và xin lỗi. Nhưng hóa ra lại ngược lại, tôi sẽ khô máu với chúng nó. Truy ích, tôi sẽ không lùi dù chỉ một bước. Và tôi sẽ thành công. Truy ích, truy, chúng ta sẽ không thua. Tôi sẽ cho mọi người thấy một phép màu. Truy ích, Quýt hét lên như thể cậu đang bước vào một thử thách mới. Và rồi, cậu giơ cao cây dao điêu khắc để tạo ra một phép màu. Sức sức sức sức, cậu bắt đầu điêu khắc một hòn đá gần đó nhanh chóng. Và hình dáng của nó dần dần được lộ rõ là một người ông già nua với một bộ râu. Nếu không có giải pháp nào, tôi sẽ tự tạo ra nó. Những người chơi tập trung vào Quýt khi cậu gầm lên và tiếp tục vào bức tượng. Những người chơi phương Bắc nhận ra hình dáng đó há hốc mồm vì ngạc nhiên. Con mẹ nó, là ông ấy, ai vậy? Hoàng đế Geyha von Appen, vị hoàng đế đầu tiên thống nhất lục địa trung tâm. Kế hoạch ban đầu là hồi sinh hoàng đế sau khi đã chiến đấu thêm một chút. Rất nhiều bức tượng đã bị phá hủy tại đồng bằng Ganave và cần rất nhiều thời gian để phục hồi toàn bộ chúng. Thay đổi kế hoạch, lật hết bài lên thôi. Từ rất xa, trong quân đoàn 4, Cao Kiêu và thành viên của Guild Ekmes nhìn cậu điêu khắc. Cùng một lúc, vô số người chơi đang xem qua chương trình phát sóng, Hoàng đế Geyha, Duma. Thế là Quýt sẽ hồi sinh hoàng đế à, không lâu trước đây. Quýt đã quay ngược lại thời đế chế Appen và bảo vệ lãnh hải của nó. Tất cả là nhằm hồi sinh hoàng đế Geyha von Appen vào ngày hôm nay. Ông hoàng đế đó là ai vậy, dựa giang hồ đồn thổi? Đó là một Scepter, là vị hoàng đế vĩ đại đã thống nhất lục địa. Những người dẫn chương trình của mọi nhà đài đều tràn ngập khí thế. Với sự xuất hiện của Quýt, trận chiến tại đồng bằng Ganave sẽ không bao giờ kết thúc. Dẫu chiến sự đang nổ ra khắp nơi, nhưng chẳng chỗ nào quan trọng bằng trận đánh với sự có mặt của Quýt. Và nó ngày càng trở nên quan trọng khi mà quân đội hoàng gia tập trung toàn bộ lực lượng và khiến cho những người chơi phương Bắc cũng làm theo họ. Có thể vận mệnh của toàn lục địa Versailles sẽ được định đoạt tại đây. Nhưng việc triệu hồi hoàng đế Geyha, tổ sư, nó lấy dao điêu khắc ra rồi. Cao Kiêu muốn lao vào cản cậu ngay khi hắn biết được ý định của Quýt. Việc hồi sinh một vị tay to đã mất vốn dĩ rất thú vị. Nhưng hắn biết mình sẽ bị nhét cả nắm tỏi vào mồm nếu điều đó hoàn thành. Đừng để nó hoàn thiện bức tượng. Các Magician của Guild Ekmes niệm một phép thuật tầm xa mạnh mẽ và không còn để tâm đến lượng mana của mình. Chúng ta sẽ sử dụng Flame Magic với khả năng lan xa cùng sát thương. Fire Blaster, Flame Shower, Fire Buster, hàng trăm viên hỏa đạn thuật được bắn lên bầu trời, tạo thành một vòng cung lớn. Mục tiêu của chúng là Quýt. Nhưng lần này, những người chơi phương Bắc cũng đã sẵn sàng ăn miếng thịt gà, trả lại nắm xương cho chúng nó đi những người anh em Magician. Chặn cái đám đạn ma thuật kia bằng mọi giá. Lấy thân mình ra nếu cần. Tinh linh, tên ma pháp, ma thuật băng, hàng trăm đòn tấn công được bắn lên không trung. Pa pa pang, một vụ nổ vang lên khi mà những đòn tấn công phép va chạm với nhau. Cứ như thể pháo hoa trên toàn thế giới nổ tung cùng lúc vậy. Tia lửa rọi sáng cả một bầu trời đêm. Hỏa thuật cháy lên như một cơn mưa thiên thạch và xuyên qua bầu không khí. Vỡ thành trăm mảnh và rơi xuống đầu họ. Chúng ta có thể cản được. Thêm một chút nữa thôi. Các Magician tung ra phép thuật băng một lần nữa. Và các Priest sử dụng các phép thuật bảo vệ lên quanh Quýt. Thêm vào đó, những người chơi tụ tập lại thành một bức tường phòng thủ. Họ có thể lao mình lên phía trước bởi vì Quýt đã hứa sẽ bảo vệ họ. Dăm ba cái đòn ma pháp thả đom đóm cũng đòi ăn bọn tao. Chặn lại hết nào 5 tỷ anh em. Bức tường người chơi nhìn về phía những ngọn lửa ma thuật đang tới gần. Hỏa thuật trên bầu trời đêm trở thành đủ loại pháo hoa. Phụt, lung tung và lan ra khắp mọi nơi. Thấy được rằng chúng không còn tới gần được họ nữa. Những người chơi giơ cao tay ăn mừng. Hurra! Haven cống rãnh làm sao sóng sánh được với đại dương áp vấn chứ? Cơn mưa lớn rơi xuống từ bầu trời sau khi phép thuật băng và nước đã cản lại những phép thuật lửa. Sua ahat ahat ahat! Và trong khi trời mưa, Quýt không hề rời mắt khỏi con dao điêu khắc của mình. Nhanh chóng! Hình dáng của hoàng đế Geyha đã thành hình. Những nếp nhăn ở cằm và khóe mắt. Hàm răng Ronaldinho. Đẹp. ngây ngất, mọi thứ đã được sắp xếp lại và phục hồi. Còn đặc điểm rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng nữa chứ. Không thể bỏ sót dù là những chi tiết nhỏ. Nếu nhìn gần hơn, Hoàng đế Geyha trông không giống một anh hùng. Nhưng điều mà bạn có thể học được khi sống trong xã hội này là mấy thằng hay nói lễ nghĩa thì đều sống như LN. Còn những ông trông có vẻ tầm thường thì lại là boss cuối. Đôi khi, một vài ông chủ nhà nhìn có vẻ xấu xa lại có thể cảm thấy chút hối lỗi khi tăng tiền nhà. Còn lão chủ với vẻ ngoài bình thường lại có thể tự tin làm điều đó mà chẳng chút cắn rứt lương tâm. Tôi sẽ tăng tiền nhà hàng tháng lên thêm 30.000 won. Bắt đầu từ tháng này, ông chủ đáng kính à, cháu chỉ vừa kiếm đủ tiền nhà thôi. Giá cả thị trường cũng chưa hề tăng nữa mà. Cảm thấy không hài lòng thì cứ lượn đi cho nước nó trong. Cậu nghĩ tôi không thể tìm được người thuê khác sao? Tôi chính là cái người đã cảm thông và cứu cậu ra khỏi cảnh phải ngủ ngoài đường đấy. Đối với nhà cháu, 30.000 won là cả một gánh nặng. Ông thậm chí còn không sửa bình nước nóng nữa mà. Cậu biết ai xây căn nhà này không? Cậu có giúp đặt viên gạch nào khi tôi xây nó không? Hả? Có không? Quýt nhớ về lão chủ nhà tồi tệ khi cậu tiếp tục làm việc với bức tượng của Hoàng đế Geyha. Nó hoàn toàn bình thường, nhưng lại kỳ lạ và có chút khác biệt. Một bức tượng được hoàn thành bởi bàn tay thoăn thoắt hơn là nghệ thuật và sự tinh tế. Một ông lão với quần áo bụi bẩn và một bộ râu. So với một anh hùng đã thống nhất lục địa, ông ta trông cứ như thể đã ngủ thiếp đi sau khi nốc một lít nếp cái hoa vàng và gặm cả một con gà luộc. Có thể, đây giống với một ông lão mà cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó rất lâu trước đây. Cái ông lão hồi xưa mình gặp ở Unicorn không biết có mua cacao uống không? Dù chỉ nhìn qua ông lão đôi chút, nhưng cậu cũng thấy được đôi vai của ông thật gầy và tội nghiệp. Ông lão là kiểu người trông đáng thương lúc đầu, nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng khinh. Ông lão cứ già đi và sụt cân thì còn khó khăn thêm nữa. Chẳng biết ông ấy có kiếm được đủ tiền để ăn hay không nữa. Thật buồn khi ngay cả tên keo kiệt như Uýt cũng sẵn lòng cho ông 200 won để uống chút cacao. Bức tượng đã được hoàn thành. Wow, chưa đầy 5 phút đã phụt ra một phát. Tác phẩm rồi, anh ta là cái máy photo à, phải là máy in 3D mới đúng. Hoàng đế Geyha 100. Đó là một tốc độ đáng ngạc nhiên với những người chơi đang theo dõi Uýt điêu khắc nên bức tượng. Chỉ bằng những nhát khắc nho nhỏ ở chỗ này chỗ kia đã tạo ra được các chi tiết. Các đường nét của cơ thể và khuôn mặt được định hình. Các nếp nhăn cũng xuất hiện. Uýt có thể thiếu con mắt nghệ thuật và khả năng sáng tạo khi so với nhiều nghệ sĩ khác. Nhưng khi động đến việc nặn ra một thứ gì đó và tốc độ làm việc. Cậu xưng số 2. Không ai dám xưng số 1. Một thế giới cổ xưa thần bí. Uýt lập tức thử dùng kỹ năng của mình. Sculpture Resurrection. Bạn đã sử dụng kỹ năng Sculpture Resurrection. Người trị vì cả lục địa rộng lớn. Lan truyền nghệ thuật khắp muôn nơi. Và cha đẻ của mọi bức tượng sống. Bậc thầy điêu khắc. Hoàng đế của Appen. Geyha von Appen. Nghe được tiếng gọi của nghệ thuật. Ngài sẽ một lần nữa bước đi trên mặt đất. Át giảm vĩnh viễn đi 45 điểm. Phết giảm vĩnh viễn đi 10 điểm. Level đã giảm đi 3. 18.000 máu và mana đã bị sử dụng. Người được hồi sinh bởi Sculpture Resurrection có lịch duyệt và kỹ năng như khi sinh thời. Họ có thể có hoặc không thấy dễ chịu khi được nhìn thấy mọi thứ và bước đi trên thế giới một lần nữa trong một khoảng thời gian ngắn. Kỹ năng Sculpture Resurrection đã tăng lên. Bức tượng Hoàng đế Geyha. Nó không trả lời trong một vài giây. Dẫu cho Uýt nín thở. Hoàng đế Geyha cũng chỉ vươn vai và ngáp một cái khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Đệ tử của ta đây à, vâng. Thưa sư phụ, Uýt không ngần ngại cúi đầu và chào ông. Chỉ với lý do cậu có thể hồi sinh ông thì chưa chắc ông đã chịu giúp đỡ. Những người được hồi sinh bởi Sculptural Resurrection làm những gì họ muốn. Nhân danh việc giải cứu lục địa, con đã đi lừa đảo muôn nơi và rồi mua rượu thịt về liên hoan. Con làm đúng như những gì được yêu cầu. Dẫu cho Geyha là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất lục địa Vexai. Quýt cảm thấy có một chút không thoải mái. Khi nhìn ra xung quanh, Hoàng đế Geyha đã nhận ra rằng quân đoàn 4 và những người chơi đang chiến đấu gay gắt. Đây là chiến trường, đúng như con nói. Vậy đây chính là thời khắc đó. Đúng vậy, chúng là kẻ xấu sao? Đúng vậy, một lũ khốn. Quýt giải thích thêm rằng đế chế Haven sẽ phải trả giá cho những gì chúng làm trong quá khứ. Một đế chế xấu xa, đe dọa hòa bình của cả lục địa, khinh rẻ nghệ thuật và phá hủy các bức tượng. Quýt nói với một giọng điệu đầy nghiệt ngã. Ngay sau khi chúng chiếm được nơi đây, con sợ rằng những thành tựu vĩ đại nhất của người sẽ biến mất. Ngay cả Yellowy, cái gì, con bò đó chết rồi sao? Sự hứng thú của Hoàng đế Geyha với các bức tượng sống là vô cùng lớn. Ông thậm chí còn cưỡi lên Yellowy và có một chút lưu luyến với nó. Tất nhiên, Yellowy rất là khó chịu và chỉ để cho Boss cưỡi vì bất đắc dĩ mà thôi. Yellowy vẫn chưa chết, nhưng chúng sẽ thèm nhỏ dãi khi thấy nó. Chúng cũng đang cố chiếm lấy muối. Thịt bò cần phải có muối. Đúng vậy, thầy có thể chẳng cần tẩm ướp cái gì. Chỉ cần ít muối mì tôm là bao ngon rồi. Những cái sườn của con bò đó quá tuyệt vời. Chỉ nghĩ đến nó khiến cho ta ứa nước miếng. Con có một chút rượu cho sư phụ thỏa cơn khát của mình đây. Quýt cười và lấy ra một chai rượu bằng gỗ. Rượu nếp cây hoa vàng hàng Việt Nam không xuất khẩu. Một thứ đồ uống hoàn hảo với khẩu vị của Hoàng đế Geyha. Tim dịch, đéo cần tên, translator, mắm, editor, Marco, cách chương.